Không thể không nói, Diệp Huyền có chút hưng phấn, bởi vì hắn không nghĩ tới, này tiểu tháp bên trong lại còn cư trú rất nhiều yêu thú. Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa nuôi yêu thú, có thể là bình thường yêu thú sao? Khẳng định không phải bình thường yêu thú a. Mà hắn hiện tại thiếu nhất chính là cái gì? Liền là người. Đương nhiên, yêu cũng có thể. Thế nhưng, tiểu tháp có chút lưỡng lự. Diệp Huyền hỏi, có vấn đề sao? Tiểu tháp nói, này chút yêu thú, tính tình đều không phải là tốt như vậy. Diệp Huyền nghiêm mặt nói đùa cái gì, có ngươi tại, chúng nó còn dám phát cáu hay sao? Nghe vậy, tiểu tháp một hồi hưng phấn, tiểu chủ nói rất đúng. Có lão tử tại, người nào dám không nghe chỉ huy, lão tử lập tức đem nó đuổi ra ngoài. Diệp Huyền vội vàng vuốt mông ngựa, tiểu tháp vô địch. Vô địch. Tiểu tháp sau khi nghe, như bị điên, nó đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó trống to, đừng ngủ cảm giác. Đều cho lão tử đứng dậy nào. Diệp Huyền. Lúc này, một đầu màu đen heo đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, heo không lớn. Liền là một cái heo con, thế nhưng thật mập, bụng đều nhanh thiếp trên mặt đất. Thấy con lợn này, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, đây là tiểu trư. Diệp Huyền rơi vào trầm mặc, lúc trước hắn hưng phấn đã quét sạch sành sanh. Lúc này, đầu kia tiểu trư mở mắt, nó một hồi hừ hừ, giống như là có chút bất mãn tiểu tháp quấy rầy nó đi ngủ. Tiểu tháp bay tới đầu kia tiểu trư trước mặt, tiểu trư. Cho tiểu chủ bộc lộ tài năng. Tiểu trư nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, sau đó không nhìn thẳng, tiếp tục nằm rạp trên mặt đất đi ngủ. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu tháp đột nhiên giận dữ, cho lão tử dâng lên. Tiểu tháp toàn thân rung lên, nó nhìn về phía tiểu tháp, có chút bất mãn nói, tiểu tháp, ngươi muốn làm gì à? Tiểu tháp đột nhiên đâm vào đầu kia nhỏ đầu heo lên. Oanh! Bốn phía không gian một hồi kích chiến, thế nhưng đầu kia tiểu trư lại là không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tiểu tháp cả giận nói, tiểu trư, mở ra ngươi heo mắt thấy xem, đây là tiểu chủ. Tiểu trư vừa nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, rất nhanh, nó đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, rõ ràng, phát hiện Diệp Huyền huyết mạch. Tiểu trư do dự một chút, sau đó leo đến Diệp Huyền trước mặt. Nhẹ nhàng cọ sát Diệp Huyền chân. Hết sức rõ ràng, đây là thừa nhận thân phận của Diệp Huyền. Lão đại của nó là Tiểu Bạch, thế nhưng, Tiểu Bạch lão đại là người nào? Lão đại là nam tử áo xanh a. Này nam tử áo xanh nhi tử, chính mình cũng không dám đắc tội. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Trư đầu, xương hai tay. Hắn cũng rất tò mò này Tiểu Trư thực lực, bởi vì theo vừa rồi đến xem. Này tiểu trư có thể cứng rắn tiểu tháp va chạm, khẳng định không đơn giản. Tiểu trư ủi ủi Diệp Huyền chân, nó đột nhiên quay người thả người nhảy lên, hướng phía chân trời liền là va chạm. Oanh! Này va chạm, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp bối rối. Này ni mã là heo. Vừa rồi tiểu trư một cái kia va chạm, không thể không nói. Thật có chút hù đến hắn, bởi vì hắn đều không nhất định chịu nổi này va chạm. Lúc này, Bắt Đẩu đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua chân trời cái kia mảnh đen kịt không gian, sau đó nhìn về phía đầu kia tiểu trư, động tĩnh làm quá lớn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, quả nhiên, bốn phía đã có thật nhiều bất tử đế tộc cường giả. Diệp Huyền nói, đều lui ra đi. Thanh âm hạ xuống. Bốn phía những bất tử đế tộc đó cường giả dồn dập thối lui. Diệp Huyền nhìn về phía đầu kia tiểu trư, trong lòng vẫn như cũ khiếp sợ không thôi, con lợn này là thật có chút mãnh liệt a. Bất quá, càng ngưu bức vẫn là cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, vậy mà mạnh mẽ nắm một con lợn nuôi đến loại trình độ này. Nếu là cho nàng một con rồng nuôi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía tiểu tháp, còn có yêu thú đâu? Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, ngươi thật muốn nhìn sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, dĩ nhiên a. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện mấy cái yêu thú, nhưng mà, làm Diệp Huyền thấy này mấy con yêu thú lúc, hắn biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Đây là yêu thú. Diệp Huyền đều hoài nghi mình nhìn lầm. Ở trước mặt hắn, có một đầu gà trống lớn, thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ, tại gà bên trong tới nói, có thể nói là chiến đấu gà bên trong chiến đấu gà. Đương nhiên, nó liền là một con gà. Ngoại trừ gà, còn có một đầu chó con, phi thường nhỏ, toàn thân trắng như tuyết, lỗ tai đứng thẳng lôi kéo. Không thể không nói, thật vô cùng đáng yêu. Đương nhiên, nó liền là một con chó. Chó con bên cạnh, còn có một con dê, dê cũng không lớn, rất nhỏ, đỉnh đầu có hai cây sừng, là thật vô cùng đáng yêu. Đương nhiên, nó thật liền là một đầu dê. Dê bên cạnh, là một đầu khỉ, hơn nữa còn là một đầu bị đánh đóng vai qua khỉ, bởi vì cái này khỉ mặc một bộ lòe lòe quần áo, hắn cũng không biết này loại quần áo, hắn chỉ thấy một người xuyên qua. Cái đầu kia đỉnh sừng dài tiểu nữ hài. Đáng giá nói chuyện chính là, cái này khỉ giờ phút này cũng đang nhìn hắn, khỉ trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Nhìn trước mắt này một đám. Diệp Huyền rơi vào trầm mặc. Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa nuôi đều là chút gì quỷ. Hắn biết, bọn gia hỏa này thực lực đều rất mạnh mẽ. Thế nhưng, mang theo đám người kia ra ngoài đánh nhau. Thật sự là có chút không dễ nhìn a. Một bên Bắt Đẩu vẻ mặt cũng là có chút cổ quái. Này một đám. Nàng cũng là im lặng. Đúng lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi cũng chớ xem thường chúng nó từ nhỏ đã là ăn tiểu bạch tử khí lớn lên, mà lại, ngoài trừ tử khí, còn có đủ loại thiên tài địa bảo cùng đan dược, trọng yếu nhất chính là, chúng nó trong cơ thể đều có nhị nha máu, nhị nha cũng nuôi nấng qua chúng nó. Chúng nó thật vô cùng manh, à không là, là rất mạnh. Lúc này, Bắt Đẩu đột nhiên nói, ta đến thử xem. Nói xong. Nàng nhìn về phía nơi xa bầy yêu thú kia, các ngươi người nào tới? Con gà kia không để ý tới Bắt Đẩu, mà là tiếp tục cúi đầu mổ thóc, nhưng gương mặt ghét bỏ, nó nhìn về phía Tiểu Tháp, rõ ràng, muốn về trong tòa tháp. Tiểu Tháp cả giận nói, đều cho ta biểu hiện tốt một chút, không cho phép cho ta trắng mất mặt. Lúc này, con khỉ kia đột nhiên đi đến Bắt Đẩu trước mặt, nó tay phải mở ra, một cây màu đen nhánh côn sắc xuất hiện tại nó trong tay. Sau một khắc, nó đột nhiên một côn quét ra. Oanh! Bắt Đẩu rút đao một trảm. Oanh! Một mảnh ánh đao đột nhiên bộc phát ra, Bắt Đẩu trực tiếp bị đẩy lui đến mấy trăm trượng bên ngoài, mà cái kia hầu tử cũng là bị đẩy lui, thế nhưng sau một khắc, nó đột nhiên thả người nhảy lên, sau đó đột nhiên một côn hướng phía Bắt Đẩu nện xuống. Bắt Đẩu thần sắc bình tĩnh, nàng trực tiếp một đao chặt nghiêng mà lên. Cứng rắn! Oanh! Một côn nện xuống, Bắt Đẩu lần nữa nhanh lùi lại. Mà cái kia hầu tử lại là đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, từng đạo tàn ảnh xuất hiện tại Bắt Đẩu bốn phía, từng đạo không gian tiếng xé rách không ngừng vang vọng. Nhìn thấy Bắt Đẩu cùng hầu tử chiến đấu, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn phát hiện, cái con khỉ này ý thức chiến đấu tạc khủng bố. Không thể so với thân kinh bách chiến Bắt Đẩu kém. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, này khỉ mãnh liệt a. Diệp Huyền gật đầu, rất mạnh. Tiểu Tháp cười nói, này khỉ có thể là thường xuyên bị nhị nha dạy dỗ, không đúng, phải nói thường xuyên bị nhị nha đánh. Nó đánh nhau năng lực, là trừ tiểu ngưu bên ngoài mạnh nhất. Tiểu ngưu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, không có trâu a. Tiểu Tháp nói. Tiểu ngưu cùng kỳ lão ca đều đang bế quan đột phá, tạm thời vô pháp ra tới. Diệp Huyền liền vội hỏi, tiểu ngưu cùng kỳ. Chúng nó lợi hại hơn sao? Tiểu Tháp cười nói, dĩ nhiên. Đặc biệt là cùng kỳ lão ca, đây chính là vô cùng có thể đánh. Tiểu ngưu cũng lợi hại, còn có tiểu lan, chúng nó năm đó đều là theo chân nhị nha tỷ lẫn vào, tặc mãnh liệt. Đặc biệt là chúng nó trong cơ thể đều có nhị nha tỷ máu, ngoại trừ nhị nha tỷ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì yêu thú huyết mạch có thể áp chế chúng nó. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa cái kia hầu tử cùng Bắt Đẩu ngừng lại. Bắt Đẩu nhìn thoáng qua hầu tử, sau đó nói, rất mạnh. Cái con khỉ này mạnh nhất không phải ý thức chiến đấu, mà là nhục thân của nó. Quá cứng. vừa rồi nàng mấy đao đều không thể phá phòng ngự của nó. Hầu tử cầm lấy cây gậy về tới Diệp Huyền bên cạnh, nó đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, tiểu chủ. Tại hạ lớn khỉ, tiểu chủ nếu có phân phó, lớn khỉ nguyện xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, cái tên này rất biết giải quyết a. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, cái tên này vô cùng thông minh, đặc biệt sẽ vuốt mông ngựa, rất được tiểu bạch cùng nhị nha ưa thích. Vuốt mông ngựa. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn nhường lớn khỉ chờ yêu thú đều về tới giới ngục tháp bên trong. Bầy yêu thú này thực lực đều phi thường mạnh mẽ, đối trước mắt hắn mà nói, trợ giúp là to lớn. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, tiểu tháp, cho ta yêu thú máu. Tiểu tháp vội vàng nói, tốt. Nói xong, rất nhiều bạch ngọc bình xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền xuất ra một cái bạch ngọc bình trực tiếp ăn vào. Oanh! Diệp Huyền trong cơ thể, một cổ năng lượng tinh thuần tự như hỏa diễm bao phủ ra. Diệp Huyền vội vàng vận chuyển đạo thể tâm pháp, bắt đầu hấp thu những cái kia năng lượng. Tu luyện đạo thể. Bởi vì đã từng tu luyện qua đạo thể, bởi vậy, hắn hiện tại tu luyện, thật sự là quá đơn giản. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền thân thể chính là bắt đầu phát sinh cải biến. Nơi nào đó trên đỉnh núi đứng đấy bốn tên nữ tử. Mạc Niệm Niệm cùng Đồ, Đông Lý Tĩnh cùng nữ tử thần bí. Đông Lý Tĩnh nhìn phía xa Mạc Niệm Niệm cùng Đồ, hai vị cô nương, chúng ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Hai nàng này thực lực, không phải bình thường mạnh mẽ, có các nàng tại, bất tử đế tộc đối kháng vũ trụ thần đình, đem nhiều thêm mấy phần thắng. Mạc Niệm Niệm khẽ gật đầu, ta hai người sẽ một mực lưu ở chỗ này. Đông Lý Tĩnh gật đầu, đa tạ. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, vũ trụ thần đình hiện tại có thế có động tĩnh. Đông Lý Tĩnh trầm giọng nói, có động tĩnh lớn. Bọn hắn tại cách ta chúng ta mấy chục cái tinh vực bên ngoài một mảnh tinh không bên trong, chúng ta người tạm thời vô pháp tới gần, nhưng là có thể cảm giác được, trong vùng sao trời kia cường giả là càng ngày càng nhiều. Hết sức rõ ràng, vũ trụ thần đình cũng không tính bỏ qua. Mạc Niệm Niệm nói, bọn hắn đang gọi người. Đông Lý Tĩnh gật đầu. Đồ hỏi, có thể ngăn cản sao? Đông Lý Tĩnh lắc đầu, rất khó. Cái kia thần ngôn sư thực lực quá quỷ dị. Mà lại, ở bên cạnh hắn còn giống như có một vị cường giả bí ẩn. Đối phương hẳn là một vị vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả. Niệm Niệm nhìn về phía Đồ, chúng ta người có chút chưa đủ. Đông Lý Tĩnh nói, ta đã để ta bất tử đế tộc hết thảy cường giả dùng tốc độ nhanh nhất chạy về bất tử giới. Nói đến đây, nàng do dự một chút, sau đó nói, các ngươi có khả năng liên hệ đến cái kia nam tử áo xanh sao? Đồ lắc đầu. Đông Lý Tĩnh nói khẽ, vậy xem ra, chúng ta muốn đánh một trận đánh ác liệt. Nói xong, nàng quay người rời đi. Rất nhanh, bất tử đế tộc bên trong, từng đạo mệnh lệnh truyền ra ngoài, ngay sau đó, phàm là tại bên ngoài bất tử đế tộc cường giả dồn dập hướng bất tử giới chạy về. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Mổ mảnh tinh không bên trong, giờ phút này bên trong, đã tụ tập vô số cường giả. Cầm đầu chính là cái kia thần ngôn sư. Có thần lệnh về sau, hắn có khả năng điều động thiên vực hết thảy cường giả. Tại thần ngôn sư bên phải, là cái kia ám điện điện chủ, ở trong tối điện điện chủ sau lưng, đã tụ tập 120 người. Này 120 người toàn bộ thân mang áo đen, cầm trong tay huyết sắc liêm đao, khí tức âm u. Mà tại thần ngôn sư bên trái, đứng đấy một đám thân mang bạch bào thánh ngôn sư, có chừng 68 người. Mà tại đây bảy thánh ngôn sư sau lưng, còn có hơn 100 tên thiên ngôn sư. Giờ phút này, này hơn 100 tên thiên ngôn sư cùng những thánh ngôn sư đó đang ở thi pháp bố truyền tống trận. Ở sau lưng mọi người trong vùng sao trời kia, có chừng mấy chục cái không gian truyền tống trận, mà giờ khắc này, liên tục không ngừng có cường giả từ này chút không gian truyền tống trận bên trong đi tới. Lúc này, một tên thân mang khôi giáp nam tử trung niên đột nhiên từ một cái truyền tống trận bên trong đi ra. Nhìn thấy tên này khôi giáp nam tử, cách đó không xa Hung Hãn Đao vẻ mặt lập tức đại biến, hắn lúc này mang theo phía sau hắn cường giả bước nhanh đi đến nam tử trung niên trước mặt, một gối quỳ xuống, Mục soái. Mục Thiên Nguyên soái. Đại sự Vương Triều quân thần. Chưởng quản lấy đại sự Vương Triều cơ hồ 2/3 quân đội, tại đại sự Vương Triều trong quân, liền là thần tồn tại. Giữa sân, cơ hồ hết thảy đại sự Vương Triều cường giả đều dồn dập quỳ xuống. Đối với vị này quân thần, hết thảy cường giả đều là tôn kính phát ra từ nội tâm. Bởi vì năm đó, liền là vị này quân thần hoành không xuất thế, chặn thần tông tiến công, bảo vệ đại sự Vương Triều. Mục Thiên nhìn thoáng qua Hung Hãn Đao, đứng lên đi. Hung Hãn Đao liền vội vàng đứng lên, sau đó cung kính lui qua một bên. Mục Thiên đi thẳng tới cái kia thần ngôn sư trước mặt, thần ngôn sư hơi hơi gật đầu, Mục Nguyên soái. Không ngờ tới ngươi có thể tới. Mục Nguyên soái sớm tại rất nhiều năm trước liền đã lui khỏi vị trí phía sau màn, hắn cũng không nghĩ tới, lần này vị này Mục Nguyên soái lại có thể tới. Mục Thiên nhìn thẳng thần ngôn sư, cổ ngữ có lời, xuất sư phải có tên, không biết thần đình lần này quy mô tiến công này chính chiều vũ trụ, là cớ gì đâu. Thần ngôn sư nói, ách thể người. Mục Thiên quay người nhìn về phía cái kia chính chiều vũ trụ hướng đi, nói khẽ, thần ngôn sư, ta có thể nói thoải mái sao? Thần ngôn sư suy nghĩ một lát sau, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, hắn cùng Mục Thiên hai người bốn phía xuất hiện một cổ thần bí kết giới. Trong kết giới, tự thành một giới, bọn hắn nói lời, người bên ngoài căn bản nghe không được. Mục Thiên nói, trước đó một trận chiến, vũ trụ chấp pháp giả cơ hồ toàn quân bị diệt. Mà ta đại sự Vương Triều, cũng đã chết mấy vạn binh sĩ. Thần ngôn sư nói, là chúng ta khinh thị này bất tử đế tộc. Mục Thiên lắc đầu, đây chỉ là thứ nhất, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là các ngươi đối với địch nhân không hiểu rõ. Đối cái kia ách thể người không hiểu rõ, đối này bất tử đế tộc không hiểu rõ. Thần ngôn sư khẽ gật đầu, Mục Nguyên soái nói cực phải. Mục Thiên lại nói, thần ngôn sư tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Thần ngôn sư nói, cường công chính chiều vũ trụ. Diệt bất tử đế tộc. Mục Thiên lắc đầu, không được. Thần ngôn sư do dự một chút, sau đó nói, Mục soái như có ý nghĩ gì, có thể nói thẳng. Hắn cũng biết, nếu bàn về chiến tranh, chính mình còn kém rất rất xa trước mắt vị này Mục Nguyên soái. Mục Thiên nhìn về phía nơi xa chính chiều vũ trụ hướng đi, trước khi đến. Ta đã phái người điều tra qua này bất tử đế tộc cùng thiếu niên kia Diệp Huyền. Ta có hai cái lo lắng điểm, cái thứ nhất, liền là cái kia Diệp Huyền người sau lưng, tư liệu biểu hiện, cái này người sau lưng có một ít thần bí cường giả, mà đối với này chút cường giả bí ẩn lai lịch. Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Điểm thứ hai, người này thân là ách thể người, nhưng lại có thể sống đến bây giờ. Nhất định là có người tại thay hắn ngăn cản ách nạn pháp tắc lực lượng, có thể ngăn cản ách nạn pháp tắc lực lượng người, tuyệt không phải chúng ta có khả năng chống cự. Nếu là loại người này xuất hiện, lại nhiều nhân số, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hết sức rõ ràng, hắn là lo lắng có loại kia đặc biệt kinh khủng cường giả xuất hiện, loại này cường giả xuất hiện, quân đội là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Lúc này, thần ngôn sư đột nhiên nói, Mục soái yên tâm, đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, ta vũ trụ thần đình từ lại đối phó. Mục soái nhìn thoáng qua thần ngôn sư, lại nói, chắc chắn chứ. Thần ngôn sư nói, chỉ cần cái kia nam tử áo xanh cùng nữ tử kia không xuất hiện, ta vũ trụ thần đình có lòng tin đối mặt hết thảy cường giả. Mục soái hỏi, nếu là hai người kia xuất hiện đâu? Thần ngôn sư lắc đầu, hai người này, đều đã bị vũ trụ pháp tắc dẫn đi. Không có khả năng xuất hiện ở đây. Vũ trụ pháp tắc. Mục soái yên lặng một lát sau, nói, chúng ta không thể tiến đánh chính chiều vũ trụ. Thần ngôn sư nhìn về phía mục soái, vì sao? Mục soái nói khẽ, nếu là tiến đánh chính chiều vũ trụ, chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Bởi vì nơi này không phải địa bàn của chúng ta. Bất tử đế tộc tại đây bên trong kinh doanh trên 100 vạn năm. Chính chiều vũ trụ đủ loại phòng ngự trận pháp, phỏng đoán cẩn thận, chí ít có hơn 100 vạn tòa. Nếu là tiến đánh chính chiều vũ trụ, chúng ta sẽ ăn rất lớn thua thiệt. Cho nên, nhất định phải đem bọn hắn dẫn ra, để cho bọn họ tới chủ động công đánh chúng ta. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, thần ngôn sư hiện tại liền có thể nhường những ngôn sư đó bày trận. Thần ngôn sư có chút không hiểu, vì sao mục soái sẽ cảm thấy bọn hắn sẽ đến chủ động công đánh chúng ta. Mục soái lãnh đạm nói, bất tử đế tộc sở dĩ cùng chúng ta cứng rắn, đó là vì cái kia Diệp Huyền, mà Diệp Huyền cái này người nhược điểm lớn nhất chính là trọng tình, theo ta được biết, hắn vô cùng để ý cái kia năm chiều vũ trụ. Bởi vậy, chúng ta hoàn toàn không cần phải đi tiến đánh chín chiều vũ trụ, chỉ cần tiết lộ một chút muốn đi tiến đánh năm chiều vũ trụ, Diệp Huyền cái này người nhất định ngồi không yên, mà hắn ngồi không yên, bất tử đế tộc liền sẽ ngồi không yên. Khi đó, bọn hắn liền sẽ tự loạn trận cước, mà chúng ta liền có thể lấy tỉnh chế động, nắm giữ quyền chủ động. Thần ngôn sư yên lặng một lát sau, nói khẽ, bội phục. Mục soái lại nói, lần này, ta mang đến ta đại sự vương triều 20 vạn tinh nhuệ, đều là cấp cao nhất cường giả, mà trận chiến này, mặc kệ thắng bại, ta đại sự vương triều thực lực đều sẽ nhận hao tổn, cái kia thần tông. Thần ngôn sư đột nhiên nói, thần tông cường giả cũng đã chạy đến, là bọn hắn tông chủ tự mình dẫn đội, nhiều nhất nửa canh giờ, liền có thể đến chỗ này. Còn nữa, sau trận chiến này, thiên vực sẽ hòa bình 100 năm, trong vòng 100 năm, sẽ không còn có bất luận cái gì chiến sự. Mục soái hỏi, thần tông tới nhiều ít cường giả. Thần ngôn sư nói, cường giả đỉnh cao, toàn bộ đến. Mục soái trầm giọng nói, bọn hắn là muốn cầm xuống sau trận chiến này, thuận tiện bắt lại bên này những thế giới này. Thần ngôn sư gật đầu, nói xong, hắn quay đầu xem hướng một chỗ, nơi đó truyền tống trận bên trong, đột nhiên đi ra một tên nam tử mặc một bộ hoàng kim chiến giáp, đầu đội hoàng kim nón trụ, trong tay nắm một thanh mang võ trường đao. Nhìn thấy tên nam tử này, mục soái chân mày cau lại, kim giáp cấm quân. Này kim giáp cấm quân, là đại sự vương triều hoàng đế thân binh. Cũng có thể nói là đại sự vương triều tinh nhuệ nhất một chi quân đội, chỉ nghe mạng lớn hành vương hướng hoàng đế. Mục Thiên không nghĩ tới, đại sự vương triều hoàng đế vậy mà đem thân binh của mình đều phái đi qua. Đây là được ăn cả ngã về không a? Hết sức rõ ràng, đại sự vương triều lần này đến, cũng không đơn thuần là ban vũ trụ thần đình, càng nhiều hơn chính là mong muốn chia cắt bất tử đế tộc chiếm cứ những thế giới này. Mong muốn chia cắt bất tử đế tộc. Lúc này, cái kia kim giáp nam tử đi đến mục soái trước mặt, làm một lễ thật sâu, kim giáp quân thống lĩnh tướng võ gặp qua mục soái. Mặc dù hắn là hoàng đế thân binh, thế nhưng, còn thật không dám đối vị này quân thần bất kính. Mục soái yên lặng một lát sau, nói, hoàng đế có không cái khác giao phó. Tướng võ trầm giọng nói, muốn ta chờ nghe lệnh thần ngôn sư, hủy diệt bất tử đế tộc. Lúc này, thần ngôn sư đột nhiên nói, từ giờ phút này, ngươi nghe mục soái chỉ huy. Tướng võ hơi hơi thi lễ, tuân mệnh. Thần ngôn sư nhìn về phía mục soái, từ giờ phút này, ngươi chính là nơi này tổng chỉ huy, trận này chiến muốn thế nào đánh, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Hắn biết, đây là một trận đại chiến, này loại chiến tranh, nhất định phải có một cái có năng lực người chỉ huy, mà đối với này loại chiến tranh, hắn không am hiểu, thế nhưng cái này mục soái am hiểu. Mục soái yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía nơi xa, thần ngôn sư, lập tức nhường ngươi người bày trận. Thần ngôn sư tay phải nhẹ nhàng vung lên, phía sau hắn những thánh ngôn sư đó lặng yên thối lui, rất nhanh, giữa sân tinh không bên trong xuất hiện vô số năng lượng ba động. Mục soái lại nói, tướng võ, ngươi mang theo kim giáp quân ẩn núp, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép hiện thân, càng không cho phép ra tay. Tướng võ ôm quyền, tuân mệnh. Mục soái quay đầu nhìn về phía cái kia ám điện điện chủ, các hạ, theo ta được biết, cái kia bất tử đế tộc có một nhóm cực mạnh sát thủ, mục tiêu của các ngươi liền là những sát thủ này không hiện thân, các ngươi cũng đừng ra tay, bọn hắn nếu là hiện thân, phải tất yếu cản bọn họ lại, tốt nhất là có thể đánh chết những sát thủ này. Ám điện điện chủ khẽ gật đầu, có thế. Mục soái nhìn về phía thần ngôn sư. Bất tử đế tộc đỉnh tiêm cấp bậc cường giả liền giao cho thần ngôn sư đám người. Thần ngôn sư gật đầu, ta biết. Mục soái quay đầu nhìn bốn phía, rất nhanh, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, ở trong đầu hắn, xuất hiện vô số bức họa mặt. Cuộc chiến tranh này bất luận một loại nào tình huống ngoài ý muốn cùng với chiến tranh hướng đi, giờ phút này đều ở trong đầu hắn. Một lát sau, một sói đột nhiên bắt đầu phát ra mệnh lệnh, rất nhanh, bốn phía những cường giả kia dồn dập hành động. Nguyên bản hỗn độn mọi người, giờ phút này dưới sự chỉ huy của một sói biến ngay ngắn rõ ràng dâng lên. Lúc này, thần ngôn sư sau lưng vùng không gian kia lối đi đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, vô số mạnh mẽ khí tức từ không gian kia truyền tống trong thông đạo trào ra. Thần tông cường giả chạy đến. Mục Thiên không có đi xem những cái kia không gian thông đạo, ánh mắt của hắn vẫn đang ngó chừng nơi xa cái kia mạnh chính chiều vũ trụ hướng đi, mà trong mắt của hắn, tràn đầy vẻ lo lắng. Lần này, đại sự vương triều làm đánh cược. Nếu như thắng, vậy liền mang ý nghĩa có khả năng nuốt mất toàn bộ bất tử đế tộc, lúc kia, đại sự vương triều đem trở nên càng thêm cường đại. Nhưng nếu là thua. Mục Thiên hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn sở dĩ tới này bên trong, mục đích rất đơn giản, cái kia chính là nghĩ nắm những binh lính này mang về. Hắn không nghĩ những binh lính này thành làm một loại công cụ, thế nhưng, vũ trụ thần đình mệnh lệnh, đại sự vương triều không thể không tuân. Mà hắn có thể làm, liền là mang nhiều mấy người trở về. Bất tử đế tộc. Đông Lý Tĩnh đứng tại một gian trong đại điện, ở trước mặt nàng, là từng khối linh bài. Này chút! Đều là bất tử đế tộc tiền bối linh bài. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong điện vang lên, làm một người mà hy sinh vô số tộc nhân, có thể giá trị. Đông Lý Tĩnh mở hai mắt ra, hy sinh một người đổi lấy vô số người sống mệnh, rất đáng. Thế nhưng, ta làm không được. Ta bất tử đế tộc, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, thế nhưng, tuyệt không quỳ xuống sinh. Nói xong, nàng quay người phẩy tay áo bỏ đi. Trên đỉnh núi, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giờ phút này, quanh thân tản ra một cổ hơi thở hết sức mạnh mẽ. Thân thể. Hắn đã từng tu luyện qua đạo thể, tăng thêm hiện tại lại có đủ loại mạnh mẽ yêu thú chi huyết cùng với tiểu tháp bên trong tử khí, bởi vậy, hắn tu luyện vô cùng thuận lợi. Giờ phút này, hắn đã đi đến thành đạo cảnh thân thể. Không chỉ như thế, thân thể của hắn cũng lần nữa trở thành kiếm thể. Đối kiếm miễn dịch kiếm thể. Hắn hiện tại kiếm thể so với đã từng mạnh cũng không phải một điểm hai điểm, bởi vì hắn hiện tại phàm là kiếm. Hắn kiếm thể, là theo kiếm đạo của hắn cảnh giới mà tăng lên. Kiếm đạo cảnh giới càng mạnh, hắn kiếm vốn cũng liền càng mạnh. Lúc này, Diệp Huyền lại lấy ra một bình yêu thú chi huyết, hắn trực tiếp ăn vào. Oanh! Trong cơ thể hắn lập tức tựa như một cổ hỏa diễm đang thiêu đốt. Diệp Huyền vội vàng bắt đầu hấp thu yêu thú kia chi huyết năng lượng, sau đó vận chuyển đạo kinh tâm pháp, dần dần, thân thể của hắn bắt đầu rung động lên. Tại Diệp Huyền trong lúc tu luyện, vô số bất tử đế tộc cường giả chạy về bất tử giới, cùng lúc đó, những cái kia bế quan bất tử đế tộc cường giả cũng đã dồn dập xuất quan. Bất tử trong điện, Đông Lý Tĩnh ngồi tại đại điện ngay phía trên, ở hai bên nàng hai phía. Là hai vị kia thái thượng trưởng lão Đông Lý Tả cùng Đông Lý Hình. Phía dưới là thập giới trưởng lão, mà lần này, không chỉ là thập giới trưởng lão, còn có một số bất tử đế tộc hạch tâm trưởng lão. Mà hệ thống tình báo đầu lĩnh Nam Tinh cũng tại. Giờ phút này, tất cả mọi người đang nhìn Nam Tinh. Nam Tinh trầm giọng nói, tộc trưởng, chư vị trưởng lão, ta đã nhận được tin tức, lần này thiên vực cường giả cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Thần tông cử tông đỉnh cấp cường giả đều đã chạy đến, mà cái kia đại sự vương triều đại sự hoàng đế không chỉ phái ra hơn 20 vạn tinh nhuệ cường giả, còn liền thân binh của hắn kim giáp quân đều phái tới. Mà lại, theo ta phải biết, hai cái này thế lực đều có một nhánh ẩn giấu quân đội, đây là bọn hắn cuối cùng át chủ bài, tài liệu cặn kẽ vô pháp biết được. Tạm thời cũng không biết bọn hắn phái tới không. Đông Lý Tĩnh nói khẽ, xem ra. Mục tiêu của bọn hắn không chỉ là ta bất tử đế tộc thiếu chủ, càng là nghĩ chia cắt chúng ta toàn bộ bất tử đế tộc. Trong điện, chúng người thần sắc đều có chút ngưng trọng. Này một trận chiến, liên quan đến bất tử đế tộc tồn vong. Đông Lý Tả nhìn về phía Nam Tinh, vũ trụ thần định cường giả đâu? Mọi người dồn dập nhìn về phía Nam Tinh, so sánh cái kia đại sự vương triều cùng thần tông, bất tử đế tộc càng để ý vũ trụ thần đình. Nam Tinh trầm giọng nói, đã biết là, vũ trụ thần đình ám điện cường giả đều tới. Này ám điện người, đều là một chút siêu cấp sát thủ. Bọn hắn trước đó cùng bóng dáng của chúng ta vậy giao thủ qua, thực lực cực cường, mà bọn hắn nhân số càng nhiều, có chừng hơn 120 người, những người này liền giống như U Linh, mỗi người ít nhất đều là thần vị cảnh cường giả tối đỉnh, nếu là chúng ta hai bên giao chiến, nhất định phải cẩn thận nhóm người này, bằng không thì, chúng ta chiến sĩ bình thường căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, nhất phải cẩn thận. Vẫn là những ngôn sư đó. Bọn hắn tới hơn 10 vị thánh ngôn sư cùng mấy trăm thiên ngôn sư, những người này, am hiểu đủ loại thuật pháp, vô cùng khinh khủng, chúng ta nhất định phải ngàn vạn cẩn thận nhóm người này. Còn có, Đại sự Vương Triều Mục Thiên Nguyên Soái đã chạy đến, cái này người tại Đại sự Vương Triều thống binh mấy trăm năm, chưa bại một lần, có quân thần danh xưng. Mà bây giờ, bọn hắn bên kia hết thảy quân đội cùng cường giả đều đã về hắn thống lĩnh. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt đều trầm xuống. Hết sức rõ ràng, lần này vũ trụ thần đình là thật muốn cùng bất tử đế tộc chết chiến đấu tới cùng. Này loại đại chiến, có thể nói là quan hệ đến toàn bộ bất tử đế tộc tồn vong. Đồng Lý Hình đột nhiên nói, có không những cái kia vũ trụ pháp tắc tin tức? Nam Tinh lắc đầu, những cái kia vũ trụ pháp tắc bất cứ tin tức gì đều tra không được, không chỉ như thế. Liền vũ trụ thần đình đến cùng có nhiều ít cường giả, chúng ta cũng không cách nào biết được, bởi vì, thám tử của chúng ta căn bản dò xét ra không được vũ trụ thần đình đến tột cùng ở nơi nào. Không nói chúng ta, liền là thiên vực đại sự vương hướng bọn họ cũng không biết vũ trụ thần đình đến tột cùng ở nơi nào. Nghe được Nam Tinh, giữa sân chúng người thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Này vũ trụ thần đình so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn thần bí. Nhưng vào lúc này, Đồng Lý Tĩnh đột nhiên nói, Đồng Lý Chiến đâu? Đồng Lý Chiến. Bất tử đế tộc thủ hộ giả, cũng là hết thảy quân đội thống lĩnh. Đồng Lý Tĩnh bên cạnh Đồng Lý Tả nói, hắn đi gặp thiếu chủ. Thấy thiếu chủ. Nghe vậy, Đồng Lý Tĩnh chân mày cau lại. Cấm Sơn. Một ngày này, một người đàn ông tuổi trung niên đi tới Cấm Sơn đỉnh, nam tử trung niên mặc một bộ rộng rãi huyền bào. Tóc dài xõa vai, trong tay nắm một thanh quạt xếp, thoạt nhìn rất là nho nhã. Cái này người, chính là bất tử đế tộc thủ hộ giả Đông Lý Chiến. Nếu là luận chiến lực, hắn còn tại Đông Lý Tĩnh phía trên. Kỳ thật, các triều đại bất tử đế tộc thủ hộ giả, thực lực đều vô cùng sâu. Tại Đông Lý Chiến bên trái, đứng đấy một tên râu tóc bạc trắng nam tử sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai tay chắp sau lưng. Khí tức hoàn toàn không có, tại hắn trước ngực trái, có một cái như là một giọt máu tươi hình dạng đồ án. Mà ở bên tay phải của Đông Lý Chiến, đứng đấy hai người, một người trong đó thân mang trường bào màu đen, tay phải nắm một thanh đoản đao. Cái này người, chính là bất tử đế tộc bất tử đế quân thống lĩnh Đông Lý Ngạo. Mà tại Đông Lý Ngạo bên phải, còn đứng lấy một tên người áo đen mang theo mặt nạ, thấy không rõ chân thực diện mạo. Cái này người chính là ảnh tử vệ thống lĩnh. Đến mức tính danh, chỉ có hai người biết, một cái là Đông Lý Chiến, một cái là Đông Lý Tĩnh. Có thể nói, này ảnh tử vệ tính là không chết đế tộc đệ nhị thần bí một nhóm người. Nhìn thấy Đông Lý Chiến đám người, một bên bắt đầu biến sắc, lúc này đi đến Đông Lý Chiến làm một lễ thật sâu, gặp qua chiến soái. Đông Lý Chiến tại bất tử đế tộc uy vọng, gần với Đông Lý Tĩnh. Đồng Lý Chiến khẽ gật đầu, không cần đa lễ. Bắt đầu lui qua một bên. Đồng Lý Chiến nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, hắn tại tu luyện. Bắt đầu gật đầu, tu luyện thân thể. Đồng Lý Chiến nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, hắn nói khẽ, Ngạo, ngươi như thế nào xem? Đồng Lý Ngạo hỏi, phương diện nào? Đồng Lý Chiến cười nói, toàn phương mặt. Đồng Lý Ngạo trầm tư một lát sau, nói. Thiên phú dị bẩm, tuổi còn nhỏ chính là tiến vào phàm cảnh, lại kiếm đạo cũng nhập phàm, trọng yếu nhất chính là, tập hợp hai loại đỉnh cấp huyết mạch vào một thân. Ta bất tử đế tộc thế hệ tuổi trẻ, xác thực không người cùng hắn. Đồng Lý Chiến nói, trừ bỏ hai loại huyết mạch đâu? Đông Lý Ngạo lắc đầu, thế hệ tuổi trẻ vẫn là không người cùng hắn. Hắn cũng không phải là giống một ít nuôi nhốt thiên tài yêu nghiệt, không có huyết tính. Hắn là từng bước một dết đi lên, trên thân cái kia sự quyết tâm, tuyệt không thua ta Bất Tử Đế tộc những cái kia đỉnh tim yêu nghiệt. Sát ý của hắn, liền là chứng minh tốt nhất. Đồng Lý Chiến yên lặng một lát sau, lại hỏi, nhân phẩm phương diện đâu? Đồng Lý Ngạo cười nói, cái này người quá trọng tình nghĩa. Tại Thanh Thành lúc, vì muội muội, không tiếc cả giá chính mình sinh mệnh. Tại Năm Chiều Vũ Trụ, vì cứu vớt người ở đó, hắn kém chút chiến đến chết. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, hắn có chơi liều, nhưng lại có điểm mấu chốt của mình cùng nguyên tắc, sẽ không vì đi đến mục đích mà không từ thủ đoạn, hắn trọng tình, nhưng lại không giả nhân giả nghĩa, đối mặt địch nhân lúc, đặc biệt tàn nhẫn. Nói tóm lại, không có bất kỳ người nào so với hắn càng thích hợp làm ta Bất Tử Đế tộc thiếu chủ. Ít nhất thế hệ tuổi trẻ, không người cùng hắn. Mà lấy thiên phú của hắn, siêu việt thế hệ trước cường giả, cũng không bao lâu. Đồng Lý Chiến nhìn về phía Đông Lý Ngạo, cười nói, ngươi hết sức coi trọng hắn. Đông Lý Ngạo gật đầu, đây là một cái ngươi đối tốt với hắn, hắn liền sẽ gấp trăm lần đối ngươi người. Ta Bất Tử Đế tộc không phụ hắn, hắn nhất định không phụ ta Bất Tử Đế tộc. Mà lại, hắn hiện tại đã dần dần tán thành Bất Tử Đế tộc, đối Bất Tử Đế tộc có lòng trung thành. Đồng Lý Chiến khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Đồng Lý Ngạo hỏi, còn đang lo lắng cái gì? Đồng Lý Chiến nói khẽ, ta không lo lắng gì, ta chính là đơn thuần nghĩ xem hắn, dù sao, về sau Bất Tử Đế tộc tương lai liền ở trên người hắn. Lúc này, Ảnh Tử Vệ thống lĩnh đột nhiên nói, hắn là nam nhân kia nhi tử. Nam nhân kia. Mấy người đều rơi vào trầm mặc. Nam nhân kia năm đó kém chút hủy diệt Bất Tử Đế tộc. Yên lặng sau một hồi, Đồng Lý Chiến đột nhiên cười nói, nhưng hắn cũng là Đường muội nhi tử, trong thân thể, cũng có ta Bất Tử Đế tộc máu. Ảnh Tử Vệ thống lĩnh yên lặng không nói. Đồng Lý Chiến nhìn về phía Ảnh Tử Vệ thống lĩnh, có sao nói vậy, thế hệ trước ân oán, không có quan hệ gì với hắn. Mà lại, năm đó nhị thúc làm sự tình, xác thực không thế nào quan thải. Đồng Lý Ngạo cũng là gật đầu, đã từng ân oán, liền để nó theo gió tiêu tán đi. Ảnh Tử Vệ nói khẽ, ta biết, chẳng qua là trong lòng có chút bất bình, đối với hắn, ta không có bất kỳ cái gì ý khác. Đồng Lý Ngạo mỉm cười, năm đó sự tình, không nói. Nói chuyện hiện tại sự tình đi. Theo ta được biết, cái kia đại sự vương triệu danh xưng không bại quân thần Mục Thiên đã đến tới. Nói xong, hắn nhìn về phía Đồng Lý Chiến, người tính thế nào đối phó bọn hắn. Đồng Lý Chiến xuất ra một bộ địa đồ, trên bản đồ, là từng mảnh tinh vực. Đây là Bất Tử Đế tộc vẽ bản đồ vũ trụ. Ngoại trừ xa xôi ma vực cùng với thiên vực bên ngoài, thế giới khác cùng tinh vực cơ bản đều có ghi chép. Đồng Lý Chiến nhìn hồi lâu sau, nếu như ta là Mục Thiên, liền sẽ không xuất quân tiến đánh chín chiều vũ trụ, bởi vì chúng ta là tại bản thổ tác chiến, tăng thêm có vô số trận pháp, bọn hắn nếu là tiến đánh chín chiều vũ trụ, chắc chắn trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Cho nên, hắn chỉ địa đồ. Bên trên một cái nào đó điểm, nếu như ta là Mục Thiên, ta sẽ dùng năm chiều vũ trụ làm mồi nhử, đem ta Bất Tử Đế tộc dụ ra ngoài. Để cho chúng ta đi chủ động công đánh bọn hắn, kể từ đó, là hắn có thể đủ hóa bị động làm chủ động. Chủ động tiến công một phương, chính là thế yếu. Đồng Lý Ngạo trầm giọng nói, ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào? Đồng Lý Chiến lắc đầu, hắn đây là dương mưu, chúng ta chỉ có thể chủ động đi tìm bọn họ tác chiến, trừ phi chúng ta từ bỏ năm chiều vũ trụ. Thế nhưng tiểu gia hỏa kia khẳng định không đồng ý. Cho nên... Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa vang lên, ta có biện pháp. Đồng Lý Chiến đám người nhìn về phía nơi xa, người nói chuyện, chính là Diệp Huyền. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền thân thể đã đi đến quy nhất cảnh. Đồng Lý Chiến nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi có biện pháp. Diệp Huyền gật đầu. Đồng Lý Chiến nói một chút. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn chủ yếu mục tiêu là ai? Là ta. Nếu là ta, như vậy, chỉ cần ta xuất hiện, bọn hắn liền sẽ chủ động tới tìm ta. Đông Lý Chiến nói khẽ, ngươi muốn dùng tự mình làm mồi nhử. Diệp Huyền gật đầu. Đông Lý Chiến nhìn xem Diệp Huyền, bọn hắn như là bất kể ngươi, trực tiếp đi năm chiều vũ trụ, ngươi đồng dạng sẽ ngoan ngoãn trở về. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Bất quá, ta nếu là đi tìm người, bọn hắn chắc chắn sẽ tới ngăn cản ta. Đông Lý Chiến hỏi, tìm ai? Diệp Huyền mỉm cười, Thanh Nhi. Đông Lý Ngạo lắc đầu, ngươi đi làm mồi dụ, quá nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, ta mệnh là mệnh, chẳng lẽ tộc nhân mệnh cũng không phải là mệnh sao? Nghe vậy, giữa sân mấy người tầm mắt đều là rơi vào Diệp Huyền trên thân. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Diệp Huyền lúc, tầm mắt đã phát sinh cải biến. Nơi nào đó trong tinh vực, Mục Thiên bên cạnh cách đó không xa, đứng nơi đó một tên lão giả tóc trắng. Cái này người, chính là cái kia thần tông tông chủ Trần Tiên. Này Trần Tiên có thể là thiên vực uy tín lâu năm cường giả, mà hắn lần này đến, ngoại trừ là ứng vũ trụ thần đình hiệu triệu bên ngoài, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là muốn ăn hạ bất tử đế tộc cục thịt béo này. Mà sau lưng Trần Tiên, là vô số thần tông siêu cấp cường giả. Lúc này, Mục Thiên đột nhiên nói, Trần Tiên tông chủ, làm phiền ngươi dẫn người đi tới năm chiều vũ trụ. Trần Tiên nhìn về phía cách đó không xa thần ngôn sư, người sau gật đầu. Trần Tiên đang muốn mang theo thần tông cường giả rời đi, đúng lúc này, thần ngôn sư trước mặt không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, thần ngôn sư vẻ mặt đột nhiên nhất biến, chậm đã. Mọi người nhìn về phía thần ngôn sư trầm giọng nói, lập tức phong tỏa chín chiều vũ trụ bên ngoài hết thảy tinh vực, không cần thiết nhường cái kia Diệp Huyền rời đi. Mục Thiên nhíu mày, ý gì? Thần ngôn sư trầm giọng nói, Diệp Huyền muốn đi tìm cái kia nữ tử váy trắng. Mục Thiên nhìn xem thần ngôn sư, hắn người sau lưng. Thần ngôn sư gật đầu. Mục Thiên trầm giọng nói, chúng ta đi tới năm chiều vũ trụ, dùng cái kia Diệp Huyền tính cách, hắn chắc chắn sẽ trở về. Thần ngôn sư lắc đầu, nếu để cho hắn liên hệ đến cái kia nữ tử váy trắng, vậy các ngươi đi năm chiều vũ trụ liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mục Thiên gắt gao nhìn chằm chằm thần ngôn sư, nàng mạnh bao nhiêu? Thần ngôn sư trầm mặt. Bởi vì hắn cũng không biết nữ nhân kia rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế nhưng hắn biết, nữ nhân kia có thể nghịch vũ trụ pháp tắc. Nghịch vũ trụ pháp tắc, đây là sao mà khủng bố? Mục Thiên đột nhiên nói, nếu là nữ nhân kia cực cường, vậy hắn Diệp Huyền vì sao không sớm một chút đi tìm? Chỉ có một lời giải thích, hắn căn bản là không có cách không liên lạc được nữ nhân kia. Hắn sở dĩ hiện tại đột nhiên đi tìm, hiển nhiên là muốn dụ chúng ta đi chủ động tiến công. Chúng ta chỉ cần mặc kệ hắn, phái người đi tới năm chiều vũ trụ, hắn nhất định trở về, chủ động tới tìm chúng ta. Thần ngôn sư yên lặng. Mục Thiên đột nhiên gầm thét, tất cả mọi người thánh ngôn sư nghe lệnh, lập tức bố thông hướng năm chiều vũ trụ không gian truyền tống trận, tiến vào năm chiều vũ trụ về sau, bất luận già trẻ, lập tức chém giết, một tên cũng không để lại. Tiếng như lôi minh, chấn động tinh không. Những thánh ngôn sư đó nhìn về phía thần ngôn sư có chút lưỡng lự, Mục Thiên đột nhiên cả giận nói, hai quân giao chiến, tối kỵ bó tay bó chân, hiện tại chúng ta hai bên liền xem ai ác hơn, càng quả quyết. Lưỡng lự liền sẽ bại trận. Mất đi chiến cơ, sẽ có vô số người hy sinh, ta sẽ không để cho ta người hy sinh vô ích. Thần ngôn sư đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, nghe hắn. Lợi dụng năm chiều vũ trụ kiềm chế Diệp Huyền, nhưng không thật là đồ sát năm chiều vũ trụ sinh linh. Người nói chuyện, chính là người bảo vệ kia áo gai. Áo gai nói khẽ, từ giờ phút này, giữa sân tất cả mọi người nhất định phải nghe một nguyên soái mệnh lệnh. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua thần ngôn sư, cũng bao quát ngươi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Theo áo gai giúp lời dưới, giữa sân những thánh ngôn sư đó lập tức mở ra không gian thông đạo, cưỡng ép tại cái kia không gian thông đạo bên trong thành lập truyền tống trận, đã thông không gian bích lũy, thông hướng năm chiều vũ trụ. Năm chiều vũ trụ. Cách đó không xa, Mục Thiên quay người nhìn về phía chính chiều vũ trụ hướng đi, hắn đã khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đối Diệp Huyền hiểu rất rõ, hắn biết, Diệp Huyền tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn năm chiều vũ trụ bị đồ. Diệp Huyền nhất định sẽ mang theo chính chiều vũ trụ tới chủ động công đánh bọn hắn. Mà ở trong đó, bọn hắn đã bày ra mấy ngàn tòa trận pháp. Chính chiều vũ trụ chủ động tới công đánh bọn hắn ưu thế sẽ rất lớn. Một bên khác, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, Nam Tinh xuất hiện ở trước mặt hắn, Nam Tinh thấp giọng nói vài câu, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Vũ trụ thần đình không có mắt lừa. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía tinh không phần cuối, nhíu mày, lần này kẻ địch, tuyệt không xuẩn a. Lúc này, Đông Lý Tĩnh cùng nữ tử thần bí xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, có thể liên hệ đến nam tử áo xanh hoặc là cái kia nữ tử váy trắng sao? Diệp Huyền lắc đầu. Hắn căn bản không liên lạc được hai người. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, nàng đang tìm kiếm vũ trụ pháp tắc. Diệp Huyền cùng Đông Lý Tĩnh nhìn về phía nữ tử thần bí nói khẽ, mục tiêu của nàng, hẳn là chẳng qua là vũ trụ pháp tắc cùng trong cơ thể ngươi người thần bí kia. Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, nàng vì sao không trực tiếp đi vũ trụ thần đình? Nữ tử thần bí trầm giọng nói, vũ trụ pháp tắc khẳng định không tại vũ trụ thần đình khả năng chẳng qua là này chút vũ trụ pháp tắc một cái người phát ngôn. Đến mức vũ trụ thần đình, nàng không có khả năng không biết, mà nàng không có đi, chỉ có hai cái nói rõ lý do, thứ nhất, nàng có chuyện trọng yếu hơn, tỉ như tìm kiếm vũ trụ pháp tắc, nàng mục đích cuối cùng nhất là khoảnh khắc vũ trụ pháp tắc cùng Huyền Nhi trong cơ thể người thần bí kia, thứ hai, nàng muốn đem vũ trụ thần đình lưu cho Huyền Nhi chính mình đi đối mặt. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, bất quá, ta cảm thấy, hai nguyên nhân đều có. Nếu như không có có chuyện trọng yếu hơn, nàng không sẽ rời đi. Mà bây giờ vũ trụ pháp tắc đều không có hiện thân, khả năng rất lớn là bởi vì duyên cớ của nàng. Đông Lý Tĩnh khẽ gật đầu, phân tích hợp lý. Vũ trụ thần đình, chân chính đáng sợ là những cái kia vũ trụ pháp tắc a. Mà đến bây giờ, những cái kia vũ trụ pháp tắc đều chưa từng xuất hiện, cái kia cũng chỉ có một nói rõ lý do, khẳng định là cùng nữ tử váy trắng có quan hệ. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, chúng ta bây giờ việc cấp bách là ngăn cản vũ trụ thần đình người đi tới năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền nhìn về phía Đông Lý Tĩnh nói, ta trước khi đến, chúng ta người chính là đã rời đi bất tử giới đi tới bọn hắn chỗ vùng tinh vực kia, cùng lúc đó, Niệm Niệm cô nương cùng với Độ cũng đã tiến đến, các nàng hai người, có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Niệm Niệm cùng Độ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hai người bọn họ hợp lại, bình thường người căn bản không phải là đối thủ của các nàng. Đông Lý Tĩnh nhìn về phía nơi xa tinh không phần cuối, đi thôi. Lập tức sẽ quyết chiến. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, đáng giá không? Đông Lý Tĩnh nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, vì một mình ta. Đông Lý Tĩnh cười nói, không phải có đáng giá hay không đến vấn đề, là tôn nghiêm vấn đề. Đừng nói là ngươi, liền là bất kỳ một cái nào tộc nhân, ta cũng sẽ không đem hắn chủ động giao ra cho người khác. Mặc cho người khác xẻ thịt. Ta hy vọng ngươi về sau làm tộc trưởng về sau, cũng phải nhớ cho kỹ điểm này, ta bất tử đế tộc, một cái tộc nhân cũng không thể vứt bỏ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Giữa sân, Diệp Huyền thật lâu không lên tiếng. Lúc này, nữ tử thần bí nói khẽ, chúng ta sự tình, chờ sự tình lần này qua về sau, nếu như ta còn sống, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện, có thể sao? Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử thần bí mỉm cười, ngươi trách ta, hận ta, ta đều có thể đủ lý giải, bởi vì ta thật không phải là một cái hợp cách mẫu thân. Nhưng ta hy vọng, ngươi có thể cho ta một cái cùng tâm sự cơ hội. Diệp Huyền chìm. Lặng yên một lát sau, gật đầu, tốt. Nữ tử thần bí cười nói, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Huyền gật đầu. Rất nhanh. Hai người tan biến ở trong sân. Nơi nào đó tinh không bên trong, Mục Thiên xem trong tay tinh vực địa đồ, yên lặng không nói. Đúng lúc này, trước mặt bọn hắn vùng tinh vực kia đột nhiên rung động lên, rất nhanh, vùng không gian kia đột nhiên nứt ra, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Chính là Đông Lý Chiến. Mục Thiên thu hồi trong tay tinh vực địa đồ, hắn nhìn về phía Đông Lý Chiến, làm một người mà chết nhiều người hơn, tính thế nào đều không đáng giá. Đông Lý Chiến cười nói, đám người các hạ tới đây, chẳng lẽ thật chỉ là vì giết ta Bất Tử Đế tộc thiếu chủ? Sợ không phải a? Mục Thiên nhìn xem Đông Lý Chiến, cái kia liền trực tiếp đánh đi. Đông Lý Chiến lắc đầu, không vội. Mục Thiên nhìn thoáng qua Đông Lý Chiến, ta cũng không vội. Đúng lúc này, phía sau hắn những thánh môn sư đó đột nhiên ngừng lại, thông hướng năm chiều vũ trụ không gian thông đạo đã đánh xuyên qua, đồng thời bày ra truyền tống trận. Chỉ muốn tiến vào bên trong truyền tống trận, không đến một khắc đồng hồ liền có thể đến năm chiều vũ trụ. Mục Thiên nhìn xem Đông Lý Chiến, Trần Tiên tông chủ, nhường ngươi người đi tới năm chiều vũ trụ. Trần Tiên gật đầu, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, mười mấy tên siêu cấp cường giả tiến nhập cái kia không gian truyền tống trận bên trong. Mà Đông Lý Chiến vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Mục Thiên lông mày hơi hơi nhăn. Đối phương tất có ý vào. Đúng lúc này, từng đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ cái kia mảnh không gian truyền tống trận tới truyền đến. Cái kia thần tông tông chủ vẻ mặt lúc này trầm xuống, bởi vì hắn người, toàn bộ chết. Không chỉ như thế, những cái này không gian thông đạo trực tiếp bị hai nữ chém vỡ. Lúc này, một tên người áo đen xuất hiện tại Mục Thiên bên cạnh, người áo đen thấp giọng nói vài câu, Mục Thiên quay đầu nhìn về phía thần ngôn sư, bên trong, có hai cái phàm cảnh đỉnh phong cảnh cấp bậc kiếm tu. Thần ngôn sư sắc mặt trầm xuống, hắn biết Mục Thiên nói tới ai, liền là hai nữ nhân kia. Hai người kia, thật đúng là khó đối phó. Bởi vì người bình thường, căn bản không phải hai người kia đối thủ. Thần ngôn sư nhìn về phía nơi xa thần tông tông chủ Trần Tiên, Trần tông chủ, hai người này liền giao cho Trần tông chủ cùng Quý tông thái thượng trưởng lão. Nhớ lấy, chớ có cùng các nàng liều chết, ngăn chặn nàng hai người là được. Trần Tiên khẽ gật đầu, có thế. Nói xong, hắn trực tiếp cùng bên cạnh hắn một lão giả tan biến ngay tại chỗ. Mục Thiên nhìn về phía xa xa Đông Lý Chiến, Đông Lý Chiến mỉm cười, không có bất kỳ cái gì động tác. Hắn hiện tại chính là muốn kéo. Bởi vì hắn tin tưởng Mạc Niệm Niệm cùng đồ thực lực, tiếp tục mang xuống, cái kia Trần Tiên tông chủ hai người tuyệt đối không phải hai nàng này đối thủ. Ngược lại, hắn liền là không thể động thủ trước. Bởi vì mảnh tinh vực này có mấy ngàn trận pháp, nếu như không chết đế tộc động thủ trước, sẽ tổn thất nặng nề. Nơi xa, Mục Thiên nhìn về phía thần ngôn sư, hai bọn họ có thể địch cái kia hai nữ. Thần ngôn sư lắc đầu. Hai nữ nhân kia thực lực, cho dù hắn, đều không nhất định đơn đấu qua một người trong đó. Chỉ có thủ hộ giả mới có thể cùng hai nàng này chống lại, mà cái kia Trần Tiên hai người, chỉ có thể kéo lại hai nàng này. Nhìn thấy thần ngôn sư lắc đầu, Mục Thiên sắc mặt trầm xuống. Tiếp tục như thế mang xuống, đối bọn hắn bên này bất lợi. Mục Thiên đột nhiên nhìn về phía xa xa áo gai cô nương, còn xin ngươi đi tới năm chiều vũ trụ. Áo gai nhìn về phía Mục Thiên, đồ tinh vực. Mục Thiên gật đầu, ánh mắt băng lãnh, trực tiếp đồ, để bọn hắn không thể không chủ động tiến công chúng ta. Áo gai lại là lắc đầu, năm chiều vũ trụ sinh linh cũng không phạm sai lầm, không thể tàn sát. Ngươi có thể dùng năm chiều vũ trụ tới áp chế cái kia ách thể, nhưng không thể thật tàn sát năm chiều tinh vực. Mục Thiên sắc mặt trầm xuống, đây. Áo cô nương, hiện tại là ngươi chết ta sống, chiến trường, liền muốn không từ thủ đoạn. Áo gai nhìn thẳng Mục Thiên, chúng ta là vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả, mà vũ trụ pháp tắc chức trách là thủ hộ vũ trụ hòa bình cùng trật tự, mà không phải tàn sát sinh linh. Bất Tử Đế tộc cưỡng ép bảo đảm ách thể tội nhân, theo lý nên diệt, nhưng này năm chiều vũ trụ sinh linh lại cũng không nhúng tay việc này, bọn hắn làm sai chỗ nào. Mục Thiên vẻ mặt có chút khó coi, áo gai cô nương, hiện tại là đang chiến tranh bản thân liền là tàn khốc, tuyệt đối không thể nhân từ. Chúng ta. Áo gai đột nhiên cắt ngang Mục Thiên nguyên soái, chiến tranh đúng là tàn khốc, thế nhưng, mục đích của chúng ta cũng không phải là tàn sát sinh linh, mà là thủ hộ vũ trụ sinh linh, nhường vũ trụ ở giữa có trật tự. như là vì mục đích, không từ thủ đoạn, tàn sát sinh linh, vậy chúng ta bảo vệ ý nghĩa ở đâu? Mục Thiên gắt gao nhìn chằm chằm áo gai, cái kia chúng ta người đâu? Thật xa tới đây, mạng của chúng ta cũng không phải là mệnh sao? Áo gai lắc đầu, Mục Thiên nguyên soái, năm đó ta vũ trụ thần đình tương trợ đại sự vương triều lúc, đại sự vương triều từng đã đáp ứng, thần đình có bất kỳ cần, đại sự vương triều tuyệt không cự tuyệt. Có nhân mới có quả, đây là đại sự vương triều thiếu chúng ta. Mà lại, các ngươi lần này đến đây, cũng là vì lợi lai, cũng không phải là hoàn toàn cũng là bởi vì ta vũ trụ thần đình hiệu triệu. Các ngươi cũng muốn mượn ta vũ trụ thần đình lực lượng diệt đi bất tử đế tộc, sau đó chia cắt vùng vũ trụ này. Mục Thiên yên lặng. Đã từng, vũ trụ thần đình xác thực tương trợ quá lớn hành vương triều, mà lại, như áo gai nói, đại sự hoàng đế mục đích đúng là chia cắt bất tử đế tộc địa bàn. Áo gai quay người nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, thần đình phát động chiến tranh, là vì thủ hộ vũ trụ trật tự, không cho ách thể người tiếp tục sống sót, mà không phải là vì tàn sát sinh linh. Mục Thiên nguyên soái, Diệp Huyền là ách thể người, nhưng năm chiều vũ trụ cũng không là, bởi vậy, ta vũ trụ thần đình chỉ sẽ nhằm vào hắn cùng giúp hắn người, năm chiều vũ trụ không có giúp hắn, chúng ta sẽ không đi độ năm chiều vũ trụ. Mục Thiên nhìn xem áo gai, cái kia theo ý ngươi, hiện tại nên như thế nào? Chẳng lẽ chủ động xuất kích? Áo gai nói, ta đi tới năm chiều vũ trụ, bọn hắn thế tất sẽ phái người tới ngăn cản ta. Cho nên, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà bây giờ, bọn hắn đã rời đi chín chiều vũ trụ, chúng ta cũng có thể không cần cưỡng ép tiến đánh chín chiều vũ trụ, mục đích đã đi đến, cho nên, trực tiếp tiến công đi. Bằng không thì, đợi chút nữa cái kia hai cái kiếm tu rảnh tay, chiến cuộc đối với chúng ta sẽ càng bất lợi. Mục Thiên yên lặng. Hắn vẫn là muốn lợi dụng năm chiều vũ trụ tới nhường bất tử đế tộc sợ ném chuột vỡ bình, bởi vì chỉ cần đao của bọn hắn rơi vào năm chiều vũ trụ, không ngồi yên nhất định là bất tử đế tộc. Nhưng làm sao, này vũ trụ thần đình không cho. Cổ hủ a. Đáng chết tín ngưỡng. Mục Thiên hít sâu một hơi, sau đó gầm thét, đại sự kỵ binh ở đâu? Tại. Sau lưng, gần 6 vạn tên đại sự kỵ binh cùng nhau gầm thét, tiếng như sấm mùa xuân, chấn động tinh không. Mục Thiên nộ chỉ phía trước Đông Lý Chiến, gầm thét, bất tử đế tộc, giao ra một người, có thể đổi vô số tính mạng người, đây là người bất tử đế tộc cơ hội cuối cùng. Đông Lý Chiến yên lặng. Một bên, áo gai nhìn về phía cái kia Đông Lý Chiến, như nguyện ý giao ra ách thể người, bất tử đế tộc có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Đông Lý Chiến đột nhiên cười nói, tới chiến. Mục Thiên tay phải đột nhiên giơ lên, sau đó vung xuống, kỵ binh tiến công. Xong. Hơn 6 vạn tên kỵ binh đột nhiên cùng nhau gầm thét, sau đó hướng thẳng đến nơi xa Đông Lý Chiến vọt tới. Kỵ binh công kích, tinh không rung động. Đông Lý Chiến đột nhiên nói, bất tử huyết kỵ ở đâu? Chúng ta tại. Đông Lý Chiến sau lưng, tiếng như sấm vang, đinh tai nhức óc, ngay sau đó. Một mảng lớn không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, hơn 1000 tên bất tử huyết kỵ trực tiếp vọt ra. Đông Lý Chiến nhìn phía xa cái kia vọt tới 6 vạn kỵ binh, giết. Giết. Hơn 1000 tên kỵ binh cầm thương gầm thét, sau một khắc, cùng nhau liền xông ra ngoài. 1000 đối 6 vạn. Mặc dù bất tử đế tộc bên này kỵ binh nhân số ít, thế nhưng, 1000 người khí thế lại là không có chút nào thua cái kia 6 vạn người. Đại sự vương triều thực lực so với bất tử đế tộc, vẫn là có chênh lệch nhất định. Nếu bàn về đơn binh tác chiến, chỉ có vũ trụ thần đình mới so đến được bất tử đế tộc. 1000 người cứng rắn 6 vạn. Tinh không bên trong, hai phe kỵ binh vừa mới tiếp xúc, 1000 tên bất tử huyết kỵ chính là vọt thẳng ra một con đường máu. Thế nhưng, đại sự vương triều những kỵ binh kia cũng không phải bọc mũ, những kỵ binh này xem xét liền là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Từng cái hung hãn không sợ chết. Hai bên vòng thứ nhất đối xong, đại sự vương triều chính là trong nháy mắt ngã xuống mấy trăm người, mà đám kia bất tử huyết kỵ cũng là trực tiếp vẫn lạc hơn 30 người. Một vòng đối xong về sau, hai bên vị trí trao đổi, mấy trăm thi thể nương theo lấy máu tươi từ chân trời chậm rãi rơi xuống. Bất tử huyết kỵ thống lĩnh đông bên trong chớ đột nhiên cầm trong tay trường thương gầm thét, chuẩn bị. Phía sau hắn, đám kia bất tử huyết kỵ cấp tốc xếp hàng, dọn xong trận hình. Đông bên trong chớ cầm trong tay trường thương nộ chỉ nơi xa đám kia đại sự kỵ binh, xong. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn đám kia bất tử huyết kỵ trực tiếp liền xông ra ngoài. Ngàn người đủ xông, phản phất muốn đem phiến tinh không này đạp nát, thành thế dọa người vô cùng. Nơi xa, đám kia đại sự kỵ binh thống lĩnh đột nhiên cầm thương nộ chỉ đám kia vọt tới bất tử huyết kỵ, gầm thét, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Xong. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn những cái kia đại sự kỵ binh trực tiếp liền xông ra ngoài. Rầm rập âm âm. Tinh không bên trong, hai bên kỵ binh trực tiếp là đối va chạm, không có bất kỳ cái gì loè loẹt. Một hồi đối xong về sau, hai bên vị trí trao đổi, lại là mấy trăm thi thể từ chân trời rơi xuống. Vẫn là đại sự vương hướng bên này chết nhiều lắm, có chừng hơn 600 người ngã xuống, mà bất tử huyết kỵ bên này cũng có hơn 10 người ngã xuống. Phía dưới, Mục Thiên thần sắc bình tĩnh, nhưng tay phải lại nắm thật chặt. Một vòng giao phong làm cho hắn hiểu được, đại sự vương triều chiến lực cùng bất tử đế tộc vẫn là có khoảng cách. Mục Thiên hai mắt chậm rãi đóng lại, này bất tử đế tộc truyền thừa vượt qua trăm vạn năm, danh xưng chư thiên vạn giới đệ nhất tộc, đại sự vương triều cùng hắn so sánh, chênh lệch vẫn còn có. Một bên khác, Đồng Lý Chiến nhìn xem không trung ngã xuống bất tử huyết kỵ, trong lòng đang rỉ máu. Những người này, đều là bất tử đế tộc tỉ mỉ bồi dưỡng đó a. Mỗi người, đều ít nhất bồi dưỡng mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm. Lúc này, chân trời cái kia đông bên trong đình đột nhiên gầm thét, chuẩn bị. Phía sau hắn, chỉ còn lại không tới 900 bất tử huyết kỵ tốc độ cao bày trận. Đông bên trong đình trưởng thương nhất chỉ, gầm thét, xong. 900 người đột nhiên tựa như tên rời cung bắn mạnh mà ra. Mà một bên khác, cái kia đại sự vương triều kỵ binh thống lĩnh đột nhiên trường thương nhất chỉ, gầm thét, giết. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn mấy vạn kỵ binh trực tiếp liền xông ra ngoài. Hai bên kỵ binh cùng nhau đối xông, tinh không trực tiếp bị đạp tan. Lúc này, phía dưới Đông Lý Chiến đột nhiên nói, đạo binh. Thanh âm hạ xuống, sau lưng hắn, không gian đột nhiên tầng tầng nứt ra, ngay sau đó, mấy vạn người đi ra. Bất tử đạo binh. Có chừng 4 vạn người. Toàn bộ bất tử đế tộc đạo binh đều ở nơi này. Cầm đầu, chính là đạo binh thống lĩnh đông bên trong đình. Đông Lý Chiến nhìn về chân trời cái kia Mục Thiên sau lưng 20 vạn tên lính tinh nhuệ, ăn hết bọn hắn. Giết! 4 vạn người giận dữ hét lên, sau một khắc, 4 vạn người hướng thẳng đến chân trời vọt tới. 4 vạn người đối chiến 20 vạn. Nhân số không có ưu thế, thế nhưng, khí thế như cầu vồng. Rõ ràng, đây là muốn quyết chiến. Mục Thiên thần sắc bình tĩnh, bộ binh ra khỏi hàng. Phía sau hắn, 20 vạn tên lính cùng nhau đi ra, bộ pháp nhất trí, không loạn chút nào. Mục Thiên mặt không biểu tình, giết. 20 vạn tên lính trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà đúng lúc này, bốn phía không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, vô số cường giả vọt ra. Toàn bộ là bất tử tộc cường giả. Có chừng hơn mấy chục vạn. Này chút, đều là bất tử đế tộc theo 7 chiều vũ trụ cùng 8 chiều vũ trụ cùng với thập giới điều tới. Bất tử đế tộc tinh nhuệ xác thực không nhiều, thế nhưng, bình thường cường giả cái kia là vô cùng nhiều, dù sao chưởng quản lấy 3 cái vĩ độ vũ trụ cùng thập giới. Nếu như đối đầu vũ trụ thần đình, này chút bình thường cường giả tác dụng không phải đặc biệt lớn, nhưng là chống lại đại sự vương triều loại binh lính này cường giả, những cường giả này có thể là mảy may không yếu. Đột nhiên xuất hiện mấy chục vạn cường giả, Mục Thiên vẻ mặt lúc này biến. Đại sự vương triều đối đầu bất tử đế tộc, chất lượng bên trên bản thân liền là thế yếu, mà bây giờ, về số lượng cũng bị nghiền ép, như thế nào đánh thắng được? Mục Thiên quay đầu nhìn về phía cái kia thần ngôn sư đột nhiên nói, ra tay. Phía sau hắn, 10 mấy tên thánh ngôn sư cùng mấy trăm thiên ngôn sư đột nhiên đọc thầm chú ngữ, sau một khắc. Toàn bộ tinh không trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, rất nhanh, vô số thần bí lôi điện trống rỗng xuất hiện tại 4 phía tinh không bên trong, không chỉ có lôi điện, còn có vô số đến không hết đao gió cùng với lít nha lít nhít hỏa cầu. Thuật pháp. Mười mấy tên thánh môn sư cùng thiên môn sư cùng nhau thi pháp, đó là kinh khủng cỡ nào? Vẹn vẹn trong nháy mắt, chính là có hơn vạn bất tử đế tộc cường giả trực tiếp bị chém giết. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Đồng Lý Chiến vẻ mặt trong nháy mắt trầm xuống, này chút ngôn sư thực lực quá kinh khủng. Bình thường cường giả căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Đồng Lý Chiến đột nhiên nói, ảnh tử vệ. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, trên trăm đạo tàn ảnh đột nhiên xông về những thánh ngôn sư đó cùng thiên ngôn sư. Này chút, đều là bất tử đế tộc tỉ mỉ bồi dưỡng sát thủ. Trước đó một mực đi theo Diệp Huyền cái kia 19 người, liền là ảnh tử vệ bên trong tinh nhuệ. Nhưng mà, này hơn 100 người còn chưa tới gần những ngôn sư đó, chính là trực tiếp bị một đám người áo đen ngăn lại. Ám điện. Nhóm người này, cũng là sát thủ. Hai bên không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đánh nhau. Đều là sát thủ, hai bên giao thủ một cái chính là quỷ dị vô cùng, chỉ thấy ánh đao, không thấy bóng dáng. Mà lúc này, cái kia Mục Thiên đột nhiên nói, thần tông đạo binh. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, mấy ngàn tên thần tông cường giả trực tiếp liền xông ra ngoài. Mục tiêu của bọn hắn không là người khác, chính là đám kia bất tử huyết kỵ. Mục Thiên biết, chỉ cần giải quyết này chút bất tử huyết kỵ, khi đó, đại sự vương triều kỵ binh liền có thể trùng kích những cái kia đạo binh. Kỵ binh đối mặt bộ binh, đó là có lớn ưu thế. Mấy ngàn thần tông đạo binh, đây đều là thần tông tinh nhuệ cường giả, nếu để cho bọn hắn gia nhập hai bên kỵ binh ở giữa chiến đấu, cái kia đối bất tử huyết kỵ bên này là cực kỳ bất lợi. Phía dưới, Đồng Lý Chiến đột nhiên nói, Vũ Thần Vệ. Thanh âm hạ xuống, mấy ngàn mũi tên đột nhiên phá không mà đi, trực tiếp cản lại cái kia mấy ngàn tên thần tông đạo binh. Ngăn lại những cái kia thần tông đạo binh về sau, Vũ Thần Vệ tiếp tục ra tay. Mấy ngàn mũi tên đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng đến những cái kia đại sự kỵ binh mà đi. Cái kia đại sự kỵ binh thống lĩnh sắc mặt đại biến, lúc này gầm thét, vòng ngoài kỵ binh phòng ngự. Thanh âm hạ xuống, bên ngoài đại sự kỵ binh đột nhiên xuất ra một mặt tấm chắn, sau đó cấp tốc dựa sát vào. Âm âm âm âm âm. Những cái kia tiễn phần lớn đều bị tấm chắn ngăn lại, thế nhưng, cũng đã chết hơn 1.000 người. Mà lúc này, đám kia bất tử huyết kỵ vừa vặn vọt tới, trong nháy mắt, đại sự kỵ binh trận hình trực tiếp bị tách ra, bên trên ngàn tên đại sự kỵ binh trực tiếp ngã xuống, thi thể từ tinh không bên trong chậm rãi rớt xuống. Vũ Thần Vệ đang muốn xuất thủ, lúc này, những cái kia thần tông đạo binh hướng thẳng đến những cái kia Vũ Thần Vệ vọt tới. Đồng Lý Chiến thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía một bên khác, giờ phút này. Những cái kia theo biệt giới gọi tới bất tử đế tộc cường giả đang lấy một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp tử vong lấy. Những môn sư đó quá kinh khủng. Mấy trăm người vậy mà đồ sát mấy chục vạn. Nhất định phải giải quyết nhóm này môn sư. Nhóm này môn sư là vũ trụ thần đình đỉnh cấp cường giả, đừng nói này chút bình thường cường giả, liền tính là không chết đế tộc một chút tinh nhuệ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Này hoàn toàn liền là chiến lực nghiền ép. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Đồng Lý Chiến trước mặt, Diệp Huyền nhìn về phía đám kia ngôn sư, bọn hắn giao cho ta. Nói xong, hắn hướng phía chân trời đi đến. Nhìn thấy một màn này, Đồng Lý Chiến sắc mặt đại biến, liền nói ngay, tộc vệ. Thanh âm hạ xuống, hơn 100 người đột nhiên từ phía sau hắn không gian bên trong vọt ra. Những người này... toàn bộ đều là một chút người trẻ tuổi. Bất tử tộc thế hệ tuổi trẻ thiên tài yêu nghiệt. Toàn bộ đều là thiên chưa cảnh. Bất tử đế tộc đối nhóm này thiên tài bồi dưỡng, thậm chí vượt qua trước đó đã ngã xuống bất tử đế quân. Bởi vì những người này, mới thật sự là bất tử đế tộc tương lai. Đồng Lý Chiến nhìn về phía trong đó một tên cầm đầu thanh niên nam tử, đồng bên trong thanh, từ giờ phút này, các ngươi nghe theo thiếu chủ mệnh lệnh. Tên kia gọi đông bên trong thanh thiếu niên ông quyền, tuân mệnh. Nói xong, hắn mang theo sau lưng 120 người đi theo Diệp Huyền. Đồng Lý Chiến không có ngăn cản Diệp Huyền, bởi vì hắn biết, Diệp Huyền nếu dám nói như vậy, khẳng định là có biện pháp. Giờ phút này, cái kia áo gai đám người tầm mắt cũng rơi vào Diệp Huyền trên thân. Lần này, mục tiêu của nàng liền là Diệp Huyền. Giết Diệp Huyền. Ách thể tội nhân. Đúng lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một cái hộp xuất hiện tại trong tay của hắn. Nhìn thấy cái hộp này, áo gai đám người lông mày đều là nhíu lại, đây là cái gì đồ chơi? Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ áo gai trong đầu vang lên, áo gai, người tốt nhất ngăn cản con hàng này. Áo gai không có chút gì do dự, nói thẳng, ngăn cản hắn. Nàng thanh âm hạ xuống, một bên Mục Thiên đột nhiên nói, kim giáp quân. Một đám thân mang kim giáp thị vệ hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền vọt xuống dưới. Trọng vẹn có mấy ngàn người. Này chút, mới là đại sự vương triều chân chính tinh nhuệ. Nhìn thấy những người này vọt tới, cái kia đồng bên trong thanh liền muốn xuất thủ, Diệp Huyền lại là ngăn trở bọn hắn, hắn tay phải vung lên, một đám yêu thú trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một đầu khỉ, một con gà, một con dê, một con lợn. Diệp Huyền nhìn về phía con khỉ kia, lớn khỉ, lên. Lớn khỉ quơ lấy một cây côn sắt trực tiếp liền xông ra ngoài, nó một côn vung ra. Oanh! Mười mấy tên kim giáp thị vệ trực tiếp bị nó một côn quét thành nhào nặng, mà hắn tại xông vào trong đám người về sau, đấu pháp bắt đầu biến. Nó côn quét người khác dưới hông. Này người nào chịu nổi? Rất nhanh, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ tinh không bên trong vang lên. Tại hầu tử ra tay lúc, đầu kia heo cũng đánh tới đám kia kim giáp binh sĩ. Oanh! Này va chạm! Gần 100 tên kim giáp cường giả trực tiếp bị đụng thành thịt nát, mà đâm chết người về sau, nó liền trực tiếp bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa đụng. Mà cùng lúc đó, con gà kia cùng cái kia dê cũng xông vào trong đám người, cái kia dê đánh nhau phương thức cùng đầu kia như heo, nhìn thấy người liền là đỉnh đầu, này đỉnh đầu, không gian đều trực tiếp bị nó đỉnh sạch, mà hắn, chuyên môn đỉnh người khác cái mông hoa cúc chỗ. Cũng không biết ai bảo nó. Con gà kia đánh nhau phương thức cũng có chút khủng bố, nó trực tiếp là gặp người liền mài, nó chuyên mài trán, một mài liền là vừa chết. Giữa sân không ngừng có trán vỡ tan thanh âm vang lên. Này mấy con yêu thú trực tiếp ép lấy đám kia kim giáp binh sĩ đánh. Giữa sân tất cả mọi người choáng váng. Này là một đám thứ đồ gì? Phía dưới, Diệp Huyền thừa cơ mở ra hộp,